Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, Lưu Đại sốt ruột nói, nàng ở gạt ngươi, chúng ta làm sao có thể lớn như vậy năng lực đã lừa gạt cảnh sát. Kiến quân ngươi đừng nghe nàng nói bậy, đời kiến quân trong lòng đã tin Lý Hải Yến thất tám phần. Nhưng là nhìn Lưu Đại bộ dáng, lại có chút do dự. Lý Hải Yến thật là ở lừa bọn họ. Đời kiến quân nhìn phía Lý Hải Yến. Ngươi thật xác định Lưu Đại cũng tham dự đi vào. Chính là hắn đưa ra chúng ta rượu lái xe họa kế hoạch. Lúc đó ta còn không có hoàn toàn ngất xỉu đi. Đem bọn họ lời nói toàn bộ đều nghe xong đi vào, Lý Hải Yến chỉ vào Lưu Đại. Ánh mắt chừng đến độ muốn lồi đi ra. Như vậy giữ tợn được đáng sợ. Ta không có. Ta làm sao có thể hội giết người, đều là phương thuốc tường hòa Uông Minh Đào bọn họ làm. Ta là vô tội, Lưu Đại liều mạng lắc đầu. Này trầm mặc ít lời nam nhân lúc này chật vật đến cực điểm mà Ni Vân Ca Linh hợp thời đứng dậy. Thế nhưng song phương bên nào cũng cho là mình phải, không bằng đem Đại Quảng cũng kêu lên đến cùng nhau mặt đối mặt đem việc này nói rõ thôi, Lưu Đại. Hoảng sợ nhìn nàng. Hai chân bỗng chốc liền đưa tại trên đất, ủ rũ đứng lên, đời kiến quân nhìn hắn cái dạng này, còn có cái gì không hiểu, phổi đều phải khí nổ, bọn người kia quả thực là vô pháp vô thiên. Lý Hải Yến cùng Đại Quảng đứng nói, một cái hai tuổi tiểu oa nhi đều không buông tha, quả thực tang tâm bệnh cuồng, báo cảnh sát, việc này phải báo cảnh sát, đời kiến quân nói cứng. Lấy điện thoại cầm tay ra liền cho địa phương cảnh cục gọi cuộc điện thoại. Bởi vì là hai năm trước oan án, tham dự nhân đếm phần đông, cảnh sát trực tiếp phái nhân đem Lưu Đại đám người trước khống chế đứng lên. Đội thi công hơn 100 người, trong đó tham dự sát hại Lý Hải Yến một nhà còn có hơn 10 người. Những người này trung đại bộ phận đều là ở tại nghe được nữ quỷ khóc kêu trong cái phòng kia. Thiên tờ mờ sáng. Vân Ca Linh nhìn cảnh sát đem Lưu Đại áp đi rồi. Liền đem Lý Hải Yến lần nữa kêu lên. Đời kiến quân lúc này đang ở theo một cái tiểu cảnh viên lấy khẩu cung. Cũng không có người chú ý Vân Ca Linh các nàng bên này. Vân Ca Linh hỏi Lý Hải Yến. Nói đi, ngươi cần phải còn có cái đồng mưu đi. Lý Hải Yến mạnh ngẩng đầu lên. Có chút đề phòng nhìn Vân Ca Linh. Đừng như vậy xem ta, Vân Ca Linh nhẹ cười ra tiếng. Yên tâm, tuy rằng hắn có tham dự sát hại Uông Minh Đào cùng phương thuốc tường hiểm nghi. Nhưng Uông Minh Đào những người đó vốn là trừng phạt đúng tội. Ta sẽ không cử báo hắn, Lý Hải Yến gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Đại khái là ở trong lòng đánh giá nàng lời này chân thật tính. Ngược lại nghĩ đến bên người nàng còn có cái lệ quỷ ở. Lại cảm thấy nàng thực muốn biết cái gì kỳ thực căn bản là rất dễ dàng. Lý Hải Yến cắn cắn môi, nước mắt liền chảy xuống dưới, ngoặc kép chấm chấm, là ta đệ đệ, Vân Ca Linh thở dài. Lý Hải Yến nức nở nói, ta có cái tôi 10 tuổi đệ đệ, năm nay đã 20, năm đó ta gặp chuyện không may thời điểm hắn cũng mới 18 tuổi, nếu như Uông Minh Đào Lưu Đại. Đám người khi đó lương tâm phát hiện lời nói, Lý Hải Yến đại khái sẽ không phải chết, đáng tiếc không có nếu như, Lý Hải Yến một nhà rơi vào vách núi, đầu xe trực tiếp liền hướng hạ mà đi đụng ra cái đại lỗ thủng. Con trai của nàng cả người đã bị quấn vào xe phía dưới. Vỡ thủy tinh cái gì nhắm thẳng trán cắm đi, tử trạng càng thảm thiết, Lý Hải Yến cùng Đại Quảng cũng tốt không đi nơi nào. Vĩ đại đánh sâu vào, hai người thân thể trực tiếp vặn vẹo thành hai nửa, đổi chiều ở trên cửa xe, Lý Hải Yến bởi vì oán hận sâu đậm, cho nên ở chết sau liền thành quỷ. Lý Hải Yến đệ đệ kêu Lý Đông, từ nhỏ còn có chút khác hẳn với thường nhân, cảm quan phát đạt, ở đầu thất ngày đó đi đến bọn họ rơi nhai địa phương tiền vàng mã bây giờ là nhiên nhìn không tới. Đã biến thành quỷ Lý Hải Yến. Nhưng là hoặc nhiều hoặc ít cảm giác được có cái gì vậy liền ở bên mình. Lý Đông lúc đó đã nghĩ Lý Hải Yến có phải hay không lòng có oan khuất. Cho nên thật lâu bồi hồi ở gặp chuyện không may nơi. Lý Đông cùng Lý Hải Yến tỷ đệ quan hệ liên tục tốt lắm. Lý Hải Yến từ nhỏ đem Lý Đông làm con trai đến đau. Lý Đông hồi nhỏ dài được nhỏ gầy, lại giống tiểu cô nương, thường xuyên dễ dàng nhận đến các tiểu hài tử bắt nạt. Lúc ấy luôn là Lý Hải Yến đứng ra thay hắn giáo huấn những thứ kia bắt nạt qua chính mình người. Bọn họ một nhà sinh kế bắt nguồn đều dựa vào mẫu thân. Sinh hoạt cực kỳ khốn khổ, Lý Đông cùng Lý Hải Yến ở đọc sách thượng đều rất có thiên phú. Lúc đó Lý Hải Yến còn thi lên đại học, có hy vọng trở thành trong thôn duy nhất sinh viên, bất quá đại học tiền nơi nào có thể cầm được đi ra. Hơn nữa Lý Đông cũng muốn đến trường, nghĩ trước nghĩ sau, Lý Hải Yến liền làm quyết định, không lại đi học mà là vào xưởng bên trong đi làm nữ công. Lý Đông còn nhớ rõ ở Lý Hải Yến quyết định không đọc đại học đêm hôm đó. Chính mình tỉ tỉ lui ở trong phòng khóc to bộ dáng. Cũng là khi đó Lý Đông liền nói cho chính mình, đời này mệt chính mình cũng không thể mệt vì chính mình trả giá mẫu thân cùng Lý Hải Yến. Lý Hải Yến gặp chuyện không may thời điểm Lý Đông mới 18 tuổi. Vừa vặn thi lên dặm trọng điểm đại học, năm nay trùng hợp đại nhị. Hắn 2 năm trước bắt đầu liền hóa dung quê nhà những người khác tên. Trà trộn vào đời kiến quân đội thi công, Lý Đông dài được thanh tú biết xử lý, miệng ngọt, tổng có thể đem đội thi công nhân dỗ được vô cùng cao hứng. Đại gia đối với này tổng ở nghỉ đông và nghỉ hè đi lại làm công tiểu hài tử cũng càng chiếu cố. Lý Đông liền như vậy cùng đội thi công nhân lăn lộn nửa năm. Cuối cùng đạt được đại gia tín nhiệm. Cũng biết rất nhiều người sinh hoạt tập tính, phương thuốc tường làm người hiền hòa, nhưng là tâm tư kín đáo. Lưu Đại xem ra trầm mặc thành thật, kỳ thực đối nhân thập phần cảnh giác, mà Uông Minh Đào bởi vì tuổi trẻ duyên cớ, tính tình rất hòa bạo, làm việc tùy tiện, đơn giản lại thô bạo, vui cay vừa vui rượu. Rất nhanh, Lý Đông liền coi Uông Minh Đào là làm báo thù đột phá miệng. Ở Lý Đông cố ý vô tình dưới. Hắn cùng Uông Minh Đào quan hệ đột nhiên tăng mạnh, không có công trình thời điểm, Uông Minh Đào còn có thể mời Lý Đông thượng nhà hắn làm khách. Đối ngoại Uông Minh Đào cũng rất tự hào ôm lấy Lý Đông bả vai hướng người khác khoe ra. Hắn một cái mã đại thô nhưng là có một ở thượng trọng điểm đại học huynh đệ. Lý Đông thường xuyên mời Uông Minh Đào uống rượu, sau đó Mộ Thiên liền thừa dịp Uông Minh Đào say rượu thời điểm chụp vào hắn lời nói. Uống lên rượu sau Uông Minh Đào miệng tựa như rừng không được vòi nước. Gì nói đều ra ngoài chạy, Lý Đông vẻn vẹn chính là nhấc lên một chút tên Lý Hải Yến. Hắn liền đong đưa đầu, 1 năm 1 10 sinh động đem ngày đó đoàn người là thế nào đem Lý Hải Yến một nhà giết chết sự. Tình nói ra, Lý Đông vừa nghe, chính mình tỷ tỷ cùng tỷ phu còn có cháu nhỏ liền là như thế này bị hại chết. Trực tiếp liền khóc lóc nức nở đứng lên, hận không thể đương trường liền đem Uông Minh Đào đại dỡ bắt khối. Nhưng là Lý Đông biết, hắn tạm thời không thể giết Uông Minh Đào vì tỷ tỷ một nhà báo thù. Hắn không thể đả thảo kinh xa, hại chết chính mình tỷ tỷ một nhà nhân không ngừng Uông Minh Đào một cái. Còn có đội thi công những người đó, ở Lý Đông cùng đội thi công nhân đánh tốt quan hệ thời điểm. Lý Hải Yến cũng cuối cùng theo hỗn hỗn độn độn trung thức tỉnh đi lại. Biết chính mình đã biến thành quỷ, vừa biến thành quỷ Lý Hải Yến quỷ lực phi thường bạc nhược. Xa nhất khoảng cách chỉ có thể rời khỏi tai nạn xe cộ hiện trường 50 mễ tả hữu. Sau này đương Lý Hải Yến cuối cùng có thể tùy ý đi lại thời điểm. Lại phát hiện chính mình căn bản vô pháp tiến vào đến nông trang đi. Là kia khối ngọc vỡ nguyên nhân. Vân Ca Linh nghe đến đó sau hỏi, Lý Hải Yến oán hận gật gật đầu, đối, Lưu Đại người nọ là cái có đầu não, hắn tuy rằng không tin quỷ thần, nhưng dù sao giết người, ta đoán chắc hắn ở chúng ta một nhà chết sao, không biết thượng kia đi cầu như vậy một khối quốc bình an trở về. Có quốc bình an trấn áp, ta căn bản tiến không đến nông trang trong đi. Hơn nữa bọn họ mỗi lần rời khỏi nông trang đều là ngày mạnh nhất thời điểm. Hơn nữa 5-6 cá nhân kết bạn, ta ta một cái mới quỷ căn bản là không làm gì được bọn họ, ngày mạnh nhất thời điểm chính là buổi trưa 12 giờ, một ít tiểu quỷ một ngày ở giữa sợ nhất thời gian. Quỷ lực không chủ, sợ là 12 giờ đi ra trực tiếp đã bị tan quỷ khí. Hơn nữa nam nhân vốn liền dương khí chân, lại bởi vì công tác nguyên nhân, bình thường đều là mười mấy 20 nam nhân tụ ở một khối. Kia dương khí liền càng vượng, tuy rằng bọn họ giết người, nhưng là sát khí đều bị cái này dương khí ngăn cản đi. Bình thường nhiều nhất là sinh cái tiểu bệnh, thân thể yếu một ít, Lý Hải Yến lúc đó thành quỷ cũng vẻn vẹn nửa năm không đến. Ở quỷ giới quả thực mới được không thể ở mới, tự hành tu luyện pháp môn cũng sờ không tới bên. Muốn giết Uông Minh Đào đám người vì chính mình một nhà báo thù đều vô pháp làm được. Lúc ấy Lý Hải Yến chỉ có thể ở nông trang phụ cận bồi hồi. Cũng là ở khi đó nàng mới phát hiện Lý Đông thế nhưng lẫn vào đội thi công chung đi. Lý Hải Yến trong lòng sốt ruột, đầu tiên nghĩ đến không là Lý Đông cùng hổ làm bạn. Mà là chính mình này đệ đệ đại khái là phát hiện cái gì nên vì chính mình báo thù. Sau Lý Hải Yến tìm một cơ hội xuất hiện tại Lý Đông trước mặt. Lý Đông đương trường liền đau khóc lên. Cũng là ngày đó, Lý Hải Yến đã biết Lý Đông kế hoạch, biết hắn muốn vì chính mình động thủ giết Uông Minh Đào những người này. Lý Hải Yến trong lòng là thật khó chịu. Nàng đệ đệ thế nào liền như vậy ngốc ni? Hắn mới bao nhiêu tuổi? Hắn còn có cực tốt tiền đồ, thế nào có thể vì những thứ kia cặn bã tuổi già ở ngục giam chung vượt qua. Lý Hải Yến tuy rằng hận Uông Minh Đào đám người, nhưng là nàng không cho phép Lý Đông như vậy hủy diệt chính mình. Lý Đông cũng không chịu nhượng bộ, nàng tỷ tỷ đã bị hại chết, hiện tại chết còn bởi vì thù hận thành quỷ, không có bỏ xuống thù hận liền vĩnh viễn đầu không song thai. Mà Uông Minh Đào những người đó một bước lên trời, say rượu sau còn tại trào phúng đại quảng cùng Lý Hải Yến. Dựa vào cái gì, hắn cháu nhỏ mới bao lớn, hắn sinh mệnh mới vừa khởi bước, cũng rốt cuộc nhìn không tới ngày thứ hai Thái Dương, cho nên dựa vào cái gì cái này giết người nhân còn có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Lý Đông cái kia hận, mẫu thân của bọn họ lão. Hiện tại liền thừa lại chính mình này làm đệ đệ có thể vì tỷ tỷ báo thù. Hắn nửa đời sau cho dù muốn ở trong ngục giam vượt qua hắn cảm thấy đáng. Lý Đông này hai tử ngốc, thế nào liền như vậy ngốc đâu. Lý Hải Yến khóc được khó chịu, đau lòng Lý Đông đồng thời, cũng càng oán hận Uông Minh Đào những người này. Lý Hải Yến khuyên không dừng Lý Đông, cuối cùng hai người liền các nhường một bước. Cuối cùng quyết định Lý Hải Yến đương chủ mưu, Lý Đông thì vì tòng phạm mân y Lý Đông ở sau lưng trợ giúp Lý Hải Yến. Từ Lý Hải Yến tự tay kết liễu Uông Minh Đào đám người. Lý Đông trở về nông trang, liền bắt đầu tìm kiếm cuối cùng là cái gì vậy chặn Lý Hải Yến tiến vào nông trang lộ. Trên trời đau lòng người đáng thương, ở Lý Đông cháy đầu đủ số, không có đầu mối thời điểm. Đội thi công có người một cái xẻng liền đem lưu đại chôn ở hà trước một khối cúc bình an cho đào đi. Ra, cúc bình an bị để vào quỹ bảo hiểm thời điểm, Lý Hải Yến cuối cùng đi vào nông trang trong đến. Bất quá cho dù tiến vào, của nàng quỷ thân lại rất khó bảo toàn trì lâu dài. Lý Đông đoán, đại khái chính là đặt ở quỹ bảo hiểm cúc bình an trấn áp ở Lý Hải Yến. Hai người thương lượng sau quyết định. Từ Lý Hải Yến ngăn trở trong gian phòng camera, từ Lý Đông mở ra quỹ bảo hiểm đem cúc bình an triệt để phá hủy. Trong đó Lý Đông như thế nào ăn cắp phương thuốc tường hòa lưu đại trên người chìa khóa việc không? Ở nói chuyện, dù sao cuối cùng bọn họ là thành công, cúc bình an trực tiếp đã bị Lý Đông đập thành mảnh nhỏ. Chuyện sau đó đời kiến quân cũng nói với Vân Ca Linh qua. Chẳng qua chính là nửa đêm quỷ khóc kêu, hà trước người chết chờ sự, phương diện này trừ bỏ Lý Hải Yến tham dự ngoại, còn có Lý Đông bút tích, thứ hai khối cúc bình an cũng là Lý Đông cho trộm đi. Vì lên đến chấn dọa, Lý Đông còn cố ý hướng động vách tường tạo giả hoán quỷ lưu lại ngón tay. Bất quá ở làm tới vĩ chỉ thời điểm, Lý Đông nghe được động tĩnh, chỉ có thể tạm thời chạy trước. Lúc trước trộm Uông Minh đào tương ớt cũng là Lý Đông gây nên. Lý Đông lúc đó kém chút bị phát hiện, may mắn cuối cùng trốn vào có quỷ khóc ký túc xá. Cuối cùng tại kia gian ký túc xá cửa sổ thượng xoay người rời khỏi. Lý Đông cùng Lý Hải Yến không nghĩ dễ dàng như vậy buông tha Uông Minh đào đám người. Cho nên Lý Hải Yến chế tạo ảo giác, nhường Uông Minh đào cùng phương thuốc tường sinh trước chịu đủ tra tấn. Lý Hải Yến nói xong cái này thời điểm, tối tăm bầu trời phóng xuống dưới từng đạo ánh sáng, nguyên lai bất chi bất giác đã đến ngày thứ hai. Lưu đại bọn họ đều sẽ nhận đến trừng phạt. Vân Ca Linh nhìn nàng trong suốt thân thể nói. Trên người ngươi đã dính vào hai cái mạng người. Vì những người này bồi thượng đời sau không đáng giá ta biết. Ô ô, Lý Hải Yến bụng mặt gào khóc lên. Hai năm, dùng xong hai năm thời gian. Nàng cuối cùng đại cưu được báo. Rõ ràng phải là rất vui vẻ. Nhưng là Lý Hải Yến lại vẫn như cũ cảm thấy trong lòng chua xót được khó chịu. Nàng rốt cuộc hồi không đến một nhà ba người tốt đẹp thời gian chung đi. Lý Hải Yến tạm thời còn không nghĩ đi đầu thai. Nàng nghĩ phải xem đội thi công nhân bị kết tội. Cũng tưởng hảo hảo mà theo Lý Đông nói lời từ biệt. Cuối cùng xem một mắt chính mình tuổi già mẫu thân. Lý Hải Yến đối với đời kiến quân cùng Vân Ca Linh thật sâu cúi mình vái chào. Liền hóa thành tinh quang biến mất ở bọn họ trước mặt. Đời kiến quân trong lòng cũng không chịu nổi. Hắn hung hăng đánh chính mình một quyền. Nếu như ta nhiều chú ý một ít, bọn họ đại khái liền. Vân Ca Linh lắc đầu. Nhân tâm khó lường, không phải có thể trước tiên đoán trước. Vân tiểu thư, đây là ta đáp ứng ngươi chi phiếu. Lưu đại bọn họ, đời kiến quân than thở khẩu khí. Cứng rắn hạ quyết tâm nói. Ta sẽ dùng quyền lợi hướng truyền thông bên kia áp một áp. Mượn dùng truyền thông lực lượng, bọn họ ai đều chạy không thoát, nửa đời sau đều sẽ ở trong ngục giam vượt qua. Về phần Lý Hải Yến đệ đệ, ta sẽ ra một khoản tiền, nhường hắn hảo hảo đem đại học đọc xong. Nếu như hắn về sau nghĩ đến mang thị bất động sản, ta đời kiến quân vĩnh viễn hoan nghênh. Này đời kiến quân tuy rằng đầy người hơi tiền. Nhưng là cái hiểu rõ nhân, Vân Ca Linh thu chi phiếu, nhìn mặt trên chữ số híp hí mắt, lần đầu tiên phát hiện giúp nhân bắt quỷ việc này còn rất kiếm tiền. Về sau có thể lo lắng mở nghề phụ, tuy rằng nàng bắt quỷ nghiệp vụ không quen, nhưng là có Vương Tạc không là. Vân tiểu thư, công ty còn có một đống sự chờ ta xử lý, ngươi đây là đi theo ta một khối trở về vẫn là... Đời kiến quân dè dặt cẩn trọng nhìn phía trước mặt này đào điên hắn khoa học xem linh năng đại sư. Ta với ngươi một khối trở về, hành. Ta đã nhường trợ thủ lái xe đi lại tiếp chúng ta, đời kiến quân gật gật đầu. Bọn họ phía trước mở kia chiếc xe lúc này còn tải ở trong nước ni. Đến lúc đó đời kiến quân còn phải tìm người đem xe cho vớt lên. Hai người đợi nửa giờ. Đời kiến quân trợ thủ liền xa xa mở chiếc xe theo lộ khẩu chạy đến bọn họ trước mặt. Vân tiểu thư, chúng ta đi thôi, đời kiến quân tiếp đón một tiếng. Trước bán ra chân đi rồi đi qua, Vân Ca Linh nhấc chân tính toán theo sau lưng đời kiến quân thời điểm. Thân thể bỗng nhiên mềm một chút, trước mặt bỗng tối sầm, kém chút liền hướng phía trước gặp hạn đi xuống. Đường Vân Ca Linh phản ứng đi lại. Khuỷu tay của mình đã bị Vương Tạc lạnh lạnh lẽo lẽo keo kiệt gấp cầm lấy. Vương Tạc lúc này mặt đều đen, hắn chau mày lại đầu trầm giọng nói. Trộm thiên đổi mệnh, Vân Ca Linh nghe được Vương Tạc lời nói. Thần sắc cũng không khỏi ngưng trọng đứng lên, nàng ngẩng đầu nhìn phía Vương Tạc. Ngươi không tính sai, Vương Tạc liếc nàng một mắt. Ngươi hội tính sai ta cũng sẽ không thể tính sai, chậc chậc. Ai lớn mật như vậy? Cũng dám ở trên người ta trộm thọ nguyên, Vân Ca Linh cười mỉm. Bất quá trong mắt lại lãnh liệt một mảnh, nhân thọ nguyên đều cũng có hạn, thời điểm nào sinh thời điểm nào chết đều là đã sớm định xuống dưới. Nhưng là luôn có nhân muốn nghịch thiên sửa mệnh, cũng bởi vậy sinh ra rất nhiều giáo phái. Trong đó Vân Ca Linh biết nổi danh nhất còn có một loại có thể đánh cắp người khác thọ nguyên vì chính mình tục mệnh cổ. Đã kêu tục mệnh cổ, Loại này cổ chỉ có thể đem từ trên người người khác thiết đến sống lâu tục ở người sắp chết trên người, mà loại này tục mệnh cổ phi thường giấu kín. Chỉ cần đặt ở muốn đánh cắp thọ nguyên nhân chỗ ở mỗi cái địa phương. Có thể dễ dàng đem người sắp chết vận mệnh cùng người khác hoàn toàn nghịch chuyển. Mà loại này cổ chỉ cần 3 ngày, có thể hoàn toàn sinh sản lớn mạnh. Cũng chính là 3 ngày sau ở phát hiện, liền vô pháp ở dỡ trừ. Bị đánh cắp thọ nguyên nhân cũng chỉ có thể ngồi chờ chết. Là một loại phi thường thô bạo tàn nhẫn vô cổ thuật. Vân Ca Linh nói. Không cần nghĩ, ta đại khái cũng biết là ai, bên người người sắp chết không là Doãn Bạch Bình chính là Vân Ca Nhã. Hai người này hội dung tục mệnh cổ, Vân Ca Linh cùng Vương Tạc đều không thấy kỳ quái. Suy nghĩ nghĩ gần nhất tối nhảy tối cổ quái, tựa hồ trừ bỏ Doãn Bạch Bình liền không ai. Xem ra Doãn Bạch Bình thật sự là bị tam chỉ tiểu quỷ cho bức nóng này, biết bị nhân tiết thọ. Nguyên còn có thể cười được sợ là chỉ có Vân Ca Linh. Vương Tạc cười lạnh, nàng dám ở trên người ngươi động thủ chân. Ta có thể nhường nàng mất hồn mất vía. Vân Ca Linh nghe được Vương Tạc lời nói. Trong mắt ấm áp, Vân Ca Linh đạm cười. Bình tĩnh nói, nhảy nhót tiểu sửu, không đủ gây sợ hãi. Lái xe đi lại tiếp nhà mình lão bản trợ thủ số chết xoa xoa ánh mắt. Có chút mờ mịt nhìn phía trước cửa sổ. Đời Kiến Quân vừa vặn ngồi trên xe, nhìn hắn bộ dáng liền hỏi, người ánh mắt sao hồi sự, trợ thủ run run tay hướng Vân Ca Linh phương hướng chỉ đi. Ta vừa vặn tốt giống thấy được cái màu đỏ bóng người, biết chân tướng Đời Kiến Quân yên lặng xem. Xét một mắt Vân Ca Linh, ngượng ngùng nói, nào có cái gì màu đỏ bóng người, người đại khái là nhìn lầm rồi, là, lão bản, trợ thủ ngẫm lại cũng là. Quay đầu liền đem việc này cho đã quên. Vân Ca Linh rất nhanh cũng lên xe. Đời Kiến Quân nhìn nàng chính là ngắn ngủn một hồi sắc mặt liền trở nên như thế tái nhợt. Có chút liền phát hoảng. Nhỏ giọng nói. Vân tiểu thư, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, không có việc gì. Liền là có chút nhân không phục quản mà thôi. Vân Ca Linh tùy ý vẫy vẫy tay. Đời Kiến Quân cho rằng nàng nói là Vương Tạc không phục quản. Nhớ tới một thanh liền nhéo Lý Hải Yến, đè ép Lý Hải Yến không dám phản kháng Vương Tạc, cảm thấy Vân Ca Linh này đại sư thật sự là cái có đại người có bản lĩnh. Quả nhiên muốn trấn áp loại này lệ quỷ đều là không dễ dàng. Nhìn xem, chính là nhường hắn đi ra một chuyến, thân thể liền hư thành như vậy, Vân Ca Linh cũng không biết nói Đời Kiến Quân não bổ. Chuyện này cũng liền thành cái hoàn mỹ hiểu là Mani Đời Kiến Quân đem Vân Ca Linh đưa đến Vân gia. Liền nhường trợ thủ đem xe mở trở về công ty. Trong khoảng thời gian này hắn có thể có được vội, đã muốn theo vào lưu đại chờ đội thi công giết người chuyện. Còn phải đi cùng cảnh sát giao thiệp, tìm truyền thông chờ công tác. Cuối cùng còn có nông trang chuyện cũng phải đề thượng nhật trình chạy nhanh hoàn công. Hắn chỉ sợ đêm dài lắm mộng. Lý Hải Yến này chỉ quỷ chạy lại đây thứ hai chỉ làm sao bây giờ? Lưu đại đám người giết chết Lý Hải Yến một nhà, còn giả tạo rượu lái xe họa chuyện rất nhanh đã bị sâu sắc phóng viên phát hiện. Địa phương báo chí trực tiếp liền đem này tin tức đăng đi ra. Bởi vì có Đời Kiến Quân ở trợ giúp, chớp mắt khiến cho sóng to gió lớn, mọi người ào ào tỏ vẻ những người này nên bắn chết. Lưu lại đều là gieo hại ngàn năm mà ni Lưu Đại là Đời Kiến Quân thê tử bên kia thân thích. Lưu Đại gia nhân biết Lưu Đại phạm vào sự căn bản là không chịu tiếp nhận. Bọn họ Lưu Đại làm sao có thể hội giết người, còn sai xử nhân giả tạo tai nạn xe cộ, cũng không ngẫm lại bọn họ Lưu Đại bình thường làm người. Thật thà phúc hậu thành thật cũng không dám dẫm chết một con kiến. Làm sao có thể có này lá gan đi giết người. Khác tham dự Lý Hải Yến một nhà mưu sát sự kiện trung đội thi công công nhân gia nhân phản ứng cùng. Lưu đại gia nhân giống nhau, chết đều không thừa nhận người nhà của mình sẽ là cái giết người hung thủ. Rất nhiều người trực tiếp liền thượng Đời Kiến Quân ra câu tình. Đời Kiến Quân bị phiền được không được, cuối cùng trực tiếp đóng cửa từ chối tiếp khách, ai đều không gặp, ai đều không giúp, có cái gì không tin, có cái gì không có khả năng. dù sao đời Kiến Quân vững tâm thật sự, hết thảy giao cho cảnh sát xử lý. Hắn còn gặp qua bị hại chết Lý Hải Yến quỷ hồn. Ngẫm lại những người này nhiều nhất chính là ngồi tù đời Kiến Quân đều cảm thấy nhẹ. Những người này cặn bã lưu tựa như võng dân nói gieo hại ngàn năm. Hai tuổi hai tử đều hạ thủ được. Đội thi công công nhân gia nhân gặp hướng đời Kiến Quân cầu tình bất thành. Cuối cùng liền kéo giúp kết phái trực tiếp liền nháo thượng đời Kiến Quân công ty. Đem hết thảy trách nhiệm đều đẩy tới đời Kiến Quân trên người. Đời Kiến Quân kém chút bị tức cười. Thành, muốn ồn ào là đi. Hắn liền đem việc này nháo đại. Hắn có tiền có quyền còn có lý. Ai sợ ai. Đời Kiến Quân vì Lý Hải Yến một nhà chuyện vội được đâu đâu chuyển. Vân Ca Linh bên này thì là vội vàng giải quyết đánh cắp chính mình thọ nguyên tục mệnh cổ. Vân Ca Linh về tới Vân gia. Lần này Doãn Bạch Bình không lại tiếp tục lui ở trong phòng ngủ. Vân Ca Linh đẩy cửa đi vào đại sảnh, liền gặp được nét mặt tỏa sáng Doãn Bạch Bình. Nàng mặc một bộ tu thân ngắn tay, thêu đỏ bừng mẫu đơn kỳ bào. Lộ ra tới làn da bóng loáng có sáng bóng, thật sự là vô pháp đem này cùng phía trước nhìn đến kia khô gầy cổ tay liên hệ ở cùng nhau. Ca Linh, người đã trở lại à, Doãn Bạch Bình đang ở tiếp đón bằng hữu. Nhìn đến Vân Ca Linh trở về, cười đến càng ôn nhu, Trương Gia Thái Thái nhìn đến gầy teo nho nhỏ, sắc mặt tái nhợt Vân Ca Linh, che miệng cười nói, Bạch Bình à, đây là Ca Linh. Được bổ bổ thân thể mới được a, thấy thế nào đứng lên như vậy gầy, hào không có chút máu, tuổi còn trẻ này không thể được tuy rằng nghe là lời hay. Nhưng là Trương Gia Thái Thái kia ánh mắt có thể không làm gì thân cận. Kia mang theo khinh bỉ đánh giá, Vân Ca Linh rõ ràng cảm nhận được, Trương Gia Thái Thái Vân Ca Linh cũng nhận thức, không, phải nói nguyên thân rất quen thuộc. Nàng trước kia thường xuyên đến Vân gia bồi Doãn Bạch Bình. Bất quá gần nhất nửa năm nghe nói ở nước ngoài định cư. Cho nên Vân Ca Linh trùng sinh sau hôm nay xem như là lần đầu tiên gặp. Vân Ca Linh nhíu mày, cảm thấy châm ngôn nói được thực đối. Doãn Bạch Bình cùng Trương Gia Thái Thái này tính cách thật sự là vật họp theo loài. Cá mè một lứa, Doãn Bạch Bình nhìn sắc mặt không tốt Vân Ca Linh. Tâm tình lại càng phát sán lạn, nhưng là trên mặt lại không hiện, giả bộ sốt ruột đi đến Vân Ca Linh trước mặt, cầm lấy nàng tay có chút lo lắng nói. Ca Linh à, ngươi làm sao, có phải hay không chơi suốt Demonster ngươi thế nào liền như vậy sẽ không yêu quý thân thể của chính mình, mau, đi lên nghỉ ngơi một chút, ta chờ sẽ làm vương tẩu cho ngươi hầm điểm canh sâm bổ bổ, này cũng không biết là ai làm hại. Vân Ca Linh trong lòng oán thầm mà ni bất quá trên mặt cũng là làm bộ như mảnh mai giật giật khóe. Miệng, suy yếu nói, vậy được rồi, ta trước đi lên ngủ một giấc, cũng không biết tại sao đột nhiên thân thể liền mỏi mệt thật sự. Đầu đâm vô cùng đau đớn, nhất định là suốt đêm làm cho. Đi xuống nhưng đừng cùng những thứ kia hồ bằng cầu hữu suốt đêm đi cái gì quán ba. Người một nữ hai tử ra ra. Già đi loại địa phương đó không tốt, Doãn Bạch Bình thở dài. Mụ mụ cũng không nói ngươi, nói nhiều ngươi còn cảm thấy mụ mụ rong dài. Mau đi lên đi, hảo hảo ngủ một giấc, nếu như còn không thoải mái liền đi xem bác sĩ, ta đã biết. Mẹ ngươi hảo hảo bồi Trương A-di, Vân Ca Linh vỗ vỗ Doãn Bạch Bình tay. Lại đối Trương Gia Thái Thái thiếu hạ thấp người, liền xoa trên huyệt thái dương lầu 2. Doãn Bạch Bình trở lại Trương Gia Thái Thái bên người. Trương Gia Thái Thái cho nàng ngã chén trà lắc đầu cười nói. Bạch Bình ngươi a, chính là tính tình tốt. Này mẹ kế làm được ta xem so nàng mẹ ruột con nhiệt tình. Bất quá a, Trương Gia Thái Thái bỏ xuống chén trà. Nhỏ giọng nói, cái này kế nữ không thể sủng. Ngươi nói một nữ hai tử suốt đêm đi quán ba giống chuyện gì? Về sau xảy ra sự tình, người khác cũng sẽ không nói các nàng cái gì, nhưng là sẽ đem sai đều về ở trên người ngươi. Ngươi a, nên hảo hảo mà phạt phạt cái này cô gái nhỏ, nhường các nàng hiểu chút sự, đừng lão làm cho người ta trưởng bối lo lắng, Doãn Bạch Bình nhấp miệng trà. Vỗ vỗ tay nàng, nào có dễ dàng như vậy. Chúng ta cái này làm mẹ kế so không được thân sinh mẫu thân. Đối với các nàng tỉ muội nghiêm khắc một điểm đi. Sợ người khác nói chúng ta ngược đãi các nàng. Mặc kệ các nàng đi. Còn nói chúng ta làm mẹ kế không coi các nàng là thân khuê nữ. Này mẹ kế, khó à, ngươi cũng thật sự là không dễ dàng, Trương Gia Thái Thái nói. Ngươi kia đại nữ nhi bây giờ thân thể ra sao? Còn có thể thế nào? Lão bộ dáng chứ, Vân Ca Linh tựa vào hàng hiên miệng nghe xong một hồi lâu Doãn Bạch Bình cùng. Trương Gia Thái Thái tán gẫu nội dung, nghe nghe chỉ cảm thấy các nàng thật sự là nhàm chán. Doãn Bạch Bình cũng là có tâm, không có lúc nào là không nghĩ đen nàng một thanh thuận tiện nhân cơ hội kéo cao chính mình. Bắt tại bên hông Sun sáu lỗ chấn động một chút, Vân Ca Linh vỗ vỗ nó, bên hướng tới chính mình gian phòng đi đến bên thầm thầm thì nói. Được rồi, ta đã biết, hiện tại phải đi đem tục mệnh cổ tìm ra, Vân Ca Linh rất nhanh liền đi tới cửa phòng miệng. Mất đi nàng cái mũi linh mẫn. Liền như vậy đứng ở trước cửa liền nghe thấy được nhẹ nhẹ từng đợt nhàn nhạt mùi máu tươi. Xem ra không cần phí cái gì công phu, bởi vì là cùng Vân gia toàn bộ người ở tại một khối. Doãn Bạch Bình cầm lại đến tục mệnh cổ chỉ có thể đặt ở Vân Ca Linh gian phòng. Xét thấy Vân Ca Linh khứu giác linh mẫn, muốn đem tục mệnh cổ lục ra đến thật đúng là việc rất nhỏ. Bằng không còn có vương tạc. Nếu là Vân Ca Linh chuyển đi ra chính mình trụ biệt thự lời nói. Sợ là tìm đứng lên liền muốn mất công nhiều lắm ni Vân Ca Linh đẩy cửa đi vào phòng nội. Thuận tay liền đem gian phòng khóa cho khóa thượng, đường môn một nhắm lại, vương tạc liền theo Sun sáu lỗ chung nhẹ nhàng đi ra. Đứng ở trên sàn, này mùi vị thật sự là khó nghe thật sự, Vân Ca Linh lắc đầu. Chậm rãi ở trong phòng tản bộ đứng lên. Doãn Bạch Bình còn rất danh tác, vương tạc cũng nghe thấy được tục mệnh chén nồng đậm tanh hôi vị. Chỉ vừa nghe, liền biết này tục mệnh chén sợ là bị luyện chén người nuôi hồi lâu. Bình thường loại này nuôi nhiều năm lão chén cho dù tìm thật cao giá tiền đều rất khó lộng tới tay. Luyện chén người có thể bảo bối thật sự, nhưng là Doãn Bạch Bình lại cố tình làm tới. Xem ra nàng thật đúng là có chút bản sự. Cũng không biết cuối cùng là tìm điều kiện gì đổi lấy. Ở vương tạc nghĩ sự tình thời điểm, Vân Ca Linh cuối cùng tìm được bầy biện ở trong phòng tục mệnh chén. Tục mệnh chén bị giấu ở bàn học mặt sau, bởi vì có trưởng máy chống đỡ. Nếu như không là cẩn thận tìm kiếm lời nói, bình thường thật đúng là không dễ dàng phát hiện. Ở tìm tục mệnh cổ thời điểm, Vân Ca Linh còn tìm được một cái tiểu ngoạn ý. Vân Ca Linh đem chứa chết anh thủy tinh lọ đặt ở mặt bàn. Sau đó lại đem chỉ có ngón cái lớn nhỏ Nga Rose tiểu bộ hoa đặt tại thủy tinh bình bên cạnh. Này Nga Rose bộ hoa là ở bàn học phía dưới tìm được. Là lúc trước lâu đài Ensa đồ chơi phân quán gì đó. Về phần nó làm sao có thể đi theo chính mình trở về nhà lại là thế nào chạy đến bàn đáy phía dưới. Vân Ca Linh tạm thời không thể hiểu hết. Vân Ca Linh vươn ra ngón tay chọc chọc Nga Rose bộ hoa. Nó giống như là vật chết giống nhau, yên yên lặng lặng, không có bất luận cái gì hơi thở cũng sẽ không thể nhúc nhích. Vương Tạc đứng ở trước bàn, đưa ra trắng nõn ngón tay kẹp lên này chỉ Nga Rose bộ hoa. Xem ra hẳn là ra lâu đài Ensa sau bị che linh trí, không nghĩ tới nó im hơi lặng tiếng thế nhưng... Còn giấu ở bên người ta đi theo ta đã trở về, Vân Ca Linh tiếp nhận Nga Rose bộ hoa đem chơi tiếp. Vương Tạc trầm mặc một chút, rất muốn nói này chỉ búp bê tuy rằng hiện tại là vật chết. Nhưng tốt xấu nội bộ vẫn là ở cái có linh trí tiểu hoa nhi. Vân Ca Linh đem Nga Rose bộ hoa phóng tới một bên. Nhìn lên một bên chết anh, tuy rằng Vân Ca Linh không hiểu cổ, nhưng là cũng có thể đoán được nuôi cổ nhân tàn nhẫn. Này chết anh hẳn là theo khó sinh phụ nhân trong bụng đào ra luyện thành chén. Xem anh nhi tư chi kiện toàn, nếu như cũng không bị luyện thành cổ lời nói, đại khái vẫn là có thể sống sót, cái này nuôi cổ nhân cũng không sợ bị thiên đạo một đạo lôi cho bổ. Như vậy thảo gian nhân mạng, Vân Ca Linh nhìn chết anh lắc lắc đầu. Có thể dùng đến như vậy hoàn chỉnh chết anh, này tục mệnh cổ sợ là cũng nuôi 5-6-10 năm mà ni, Vương Tạc nói. Vân Ca Linh cười nói, xem ra chúng ta coi như may mắn a, phổ thông tục mệnh cổ 3 ngày muốn mạng người. Này thành thục nuôi 50 năm đã ngoài có thể chỉ cần một ngày nửa có thể đem nhân thọ nguyên. Toàn bộ cướp lấy, nói cách khác Vân Ca Linh nếu như hôm nay không có gấp trở về. Không có đem này chết anh lục ra đến, sợ là ngày mai liền phơi thây đầu đường. Vân Ca Linh cười cười liền đem trên mặt tươi cười thu đứng lên. Này Doãn Bạch Bình thật đúng là, không muốn sống nữa, Vương Tạc hỏi, ngươi nghĩ làm như thế nào? Vân Ca Linh sờ sờ cằm, Vương Tạc ngươi đối cổ thuật có nghiên cứu sao? Lược biết một ít, Vương Tạc thu lại mắt, ngươi nói chúng ta ăn miếng trả miếng như thế nào? Phản phệ, Vân Ca Linh cười nói, ngươi có thể làm đến không? Vương Tạc nhắc tới thủy tinh lọ, trên thủy tinh phản xạ hắn đạm mạc mạt, hắn nói, có thể một thử chờ Doãn Bạch Bình đưa Trương gia thái thái khe hở. Vương Tạc đem kia lọ tục mệnh chén giao đến tam chỉ tiểu quỷ trên người. Tam chỉ tiểu quỷ ở Vương Tạc trước mặt run run, đại khí cũng không dám thở gấp, cảm giác Vương Tạc trực tiếp hạ lệnh nhường các nàng giết Doãn Bạch Bình. Các nàng đều sẽ không cự tuyệt, tam chỉ tiểu quỷ đem tục mệnh chén chuyển về đến Doãn Bạch Bình giữa phòng ngủ. Phóng tới khóa trường mệnh cái kia trong ngăn tủ mặt. Cơm tối Vương Tẩu cho Vân Ca Linh hầm tham canh gà. Đêm nay trừ bỏ canh gà ngoài, còn làm Doãn Bạch Bình đặc biệt thích ăn hải sản thịnh yến. Doãn Bạch Bình đưa hoàn trương ra thái thái sau liền cảm thấy đầu có chút choáng. Nàng lắc lắc đầu, thần sắc có chút không hiểu. Đồ ăn thượng bàn sao? Nàng nhìn theo gian phòng xuống dưới Vân Ca Linh, trong lòng bỗng dưng có chút bất an. Doãn Bạch Bình nhìn sắc mặt vẫn là trắng bệch Vân Ca Linh. Trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, về tục mệnh chén chuyện, Vân Ca Linh căn bản là không có khả năng sẽ biết. Hơn nữa cái này vu cổ thuật nàng nhất định cũng sẽ không thể biết. Cho nên chính mình căn bản là không cần lo lắng, không cần kích động, rất nhanh, tục mệnh chén uy lực có thể hiển lộ ra đến. Đại sư nói, mau lời nói. Ngày mai Vân Ca Linh sẽ, nghĩ đến đây, Doãn Bạch Bình khóe miệng khả nghi trên đất dương một chút. Vân Ca Linh quẩy miếng canh uống, sau đó kẹp một khối hầm chén trong gà mái ra chân gà bự phóng tới Doãn Bạch Bình trong chén. Vân Ca Linh cười đến đặc biệt ôn nhu, mẹ, này tham canh gà bổ thân thể, Vương Tẩu làm được có thể đến vị, ngươi nếm thử, mụ mụ thế nào có thể nếm ngươi, Doãn Bạch Bình cúi đầu. Tầm mắt liền rơi xuống trong chén trắng bóng thịt gà thượng. Trong đầu không hiểu đã nghĩ dậy phía trước bị oán quỷ quấn thân. Bị oán quỷ cắn thực thân cốt nhục hình ảnh. Trong bụng một phàn, yết hầu đau xót, nàng liền nhịn không được nghiêng đầu hướng trên sàn cuồng nôn ra. Phu nhân, ngươi làm sao vậy, mới từ phòng bếp đi ra. Vương Tẩu liền nhìn đến đỡ cái bàn đại phun đặc phun Doãn Bạch Bình. Doãn Bạch Bình phun phun, thế nhưng mở lên nôn ra máu, đỏ tươi huyết một giọt rơi xuống ở trắng bóng tả vật thượng. Mẹ, Doãn Bạch Bình cuối cùng chỉ nghe được Vân Ca Linh một tiếng hô to. Cả người liền ngã quỵ ở thổ tả vật thượng hôn mê đi qua. Doãn Bạch Bình mơ mơ màng màng, bên tai lại bắt đầu nghe được tiểu hai tử hi hi ha ha thanh âm ni này không phải hẳn là. Không có khả năng. Vì sao bọn họ còn sẽ xuất hiện? Ta rõ ràng đã thả tục mệnh chén. Doãn Bạch Bình hỗn hỗn độn độn, trong đầu suy nghĩ lộn xộn, đột nhiên cảm giác thân thể của chính mình mạnh một trọng. Cảm giác này là cỡ nào quen thuộc, tiểu hài tử hi hi ha ha tiếng cười càng thêm đại. Giống như có thật nhiều hài tử đang ở của nàng trên bụng điên cuồng nhảy lên. Doãn Bạch Bình rất muốn mở mắt ra. Rất muốn lớn tiếng gào thét, nhưng cái này ở trên người nàng nhân chạy nhanh rời khỏi. Chạy nhanh rời khỏi, đường Doãn Bạch Bình dùng hết toàn lực mở mắt, lọt vào trong tầm mắt đầu tiên chính là một chương phóng đại che kín đỏ rực tơ máu chết anh mặt. Ngô ngô ngô, Doãn Bạch Bình sợ tới mức muốn kêu to, nhưng là hé miệng lại phát hiện chỉ có thể phát ra ngô ngô thanh âm ni chết anh nguyên bản khép. Chặt mắt đột nhiên lặng lẽ mở ra. Cặp kia mắt trong tối om, ánh mắt đã bị nhân khoét xuống, nhưng là hắn lại còn giống như có thể nhìn đến Doãn Bạch Bình giống nhau. Tối om hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Doãn Bạch Bình phương hướng. Doãn Bạch Bình run run thân thể, muốn rời xa chết anh, nhưng là nàng liền nằm ở trên giường, căn bản không đường thối lui. Kia chết anh càng ngày càng gần sát, cuối cùng một chương mang theo tanh hôi máu me nhảy nhụa mặt liền như vậy đắp ở Doãn Bạch Bình trên. Mặt, Doãn Bạch Bình trực tiếp mắt vừa lật lại hôn mê bất tỉnh. Vương Tẩu nguyên bản ở cho Doãn Bạch Bình dịch chăn, vừa mới chuẩn bị rời khỏi liền nhìn đến Doãn Bạch Bình giống như điên cuồng giống nhau. Liều mạng run run đứng lên, Vương Tẩu cả kinh, chạy nhanh ấn vang cảnh chuông. Sau đó chạy ra cửa lớn tiếng ồn ào đứng lên, bác sĩ, mau tới, đã xảy ra chuyện, Vương Tẩu nhìn bác sĩ hộ sĩ rời khỏi sau, kinh ngạc nhìn lại còn nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh Doãn Bạch Bình. Trong đầu thì là hồi tưởng vừa rồi bác sĩ lời nói. Kỳ quái, bệnh nhân thận làm sao có thể đột nhiên thiếu một cái, phòng bệnh nội đèn chân không đột nhiên. Lóe ra vài hạ. Vương Tẩu run run một chút, chạy nhanh hướng đỉnh đầu ống đèn nhìn lại, ống đèn còn tại lóe ra, xem ra tùy thời có khả năng thiêu hủy. Này, này, bỗng dưng, Vương Tẩu phía sau bỗng nhiên đánh tới một trận gió lạnh. Nàng vội vàng quay đầu lại đi, nhưng là sau lưng cái gì đều không có. Vương Tẩu nhịn không được sờ sờ cánh tay, luôn cảm thấy phòng trong âm lãnh rất nhiều. Vương Tẩu tầm mắt rơi xuống bệnh bên giường trên cửa sổ. Cửa sổ mở rộng, rèm cửa sổ bị gió thổi được hiện lên lại hạ xuống. Vương Tẩu thở ra, nhịn không được cười cười. Ta đây là như thế nào? Lão là chính mình dọa chính mình, Vương Tẩu liền bước lên phía trước đem cửa sổ cho đóng lên. Ống đèn còn tại lóe ra. Suy nghĩ một chút, nàng liền tính toán đi ra cửa tìm bệnh viện người đến sửa một chút. Đương nàng đi đến cửa phòng bệnh thời điểm, lỗ tai hơi hơi kích thích một chút, chẹp chẹp, chẹp, chẹp, Vương Tẩu thân thể bỗng dưng cứng đờ. Thế nào cảm giác giống như phòng bệnh nội có cái gì nhân ở ăn cái gì thanh âm ni hơn nữa theo. Này thanh âm càng lúc càng lớn, Vương Tẩu dưới mũi còn nghe thấy được một tia mùi máu tươi. Vương Tẩu nuốt nuốt nước miếng, ở trong lòng cho chính mình cổ nổi giận. Liền dè dặt cẩn trọng quay đầu đi, ở lóe ra, khi ám khi minh dưới ánh đèn, tầm mắt theo nhà xí bên kia chậm rãi chuyển qua Doãn Bạch Bình trên giường bệnh. Cuối cùng lại chuyển đến dựa vào cửa sổ bên kia, ba cái tóc tai bù xù tiểu hài tử đưa lưng về phía nàng. Có lẽ là cảm ứng được Vương Tẩu tầm mắt, ba cái tiểu hài tử chậm rãi quay đầu đến, trong tay bọn họ đều cầm lấy một khối đỏ thẫm sắc cùng loại thận gì đó. Chẹp chẹp cắn xé, trên miệng đều là tươi đẹp màu đỏ. Theo bọn họ ngẩng đầu lên, kia máu liền một giọt rơi xuống ở trên đất. Vương Tẩu trừng lớn hai mắt, hai chân không tự giác lui về sau một bước. Ba cái tiểu hài tử bỗng nhiên liệt mở miệng, đối với nàng sán lạn nở nụ cười. À à à à, có quỷ, Vương Tẩu đã cố không lên còn nằm ở trên giường bệnh Doãn Bạch Bình. Trực tiếp sẽ không cần mệnh chạy ra khỏi phòng bệnh, đương nàng nhìn đến mặc bạch y nhân, liền điên điên khùng khùng bái kéo lại đối phương y phục. Hoảng sợ chỉ vào Doãn Bạch Bình phòng bệnh, run run rẩy rẩy nói, có quỷ, ta trông thấy quỷ, bọn họ liền ngồi xổm ở bệnh bên giường ăn nhân thận. Người chung quanh lẫn nhau nhìn nhau. Vẻ mặt mờ mịt, đứng ở hành lang chỗ rẽ Vân Ca Linh ôm cánh tay dựa ở cạnh tường. Nghe Vương Tẩu thần bí lẩm nhẩm lời nói, yên lặng gợi lên chợt lóe cười. Tác giả có chuyện muốn nói. Doãn Bạch Bình không sai biệt lắm có thể lĩnh tiện lợi tương đương. Hết chương.